Thời đại mới biến động, chương 24, năng lượng phóng xạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, cô chắc chắn là những tài liệu này là đầy đủ không đấy? Tại sao tôi cứ cảm giác nó thiếu thiếu thế nào ý? Sau một lúc kiểm tra lại mớ tài liệu và làm thử một số phép tính, Andrew hỏi, giọng anh tràn ngập nghi vấn. Tại sao có thể đưa mấy đồng vị phóng xạ này thành năng lượng sạch được? Chúng vốn phải triệt tiêu lẫn nhau chứ. Tài liệu là đầy đủ, giờ để tôi làm việc được không? Tiếng đánh máy vẫn vang lên trong căn phòng thí nghiệm im ắng. Nếu không thiếu thì những số liệu này nó không hợp lý một chút nào. Andrew tiếp tục nghi vấn, mấy người này không thể không nhận ra điều đó chứ, đến cả kẻ nghiệp dư như anh còn có thể nhận thấy điểm khó hiểu của những số liệu này. Mặc dù một số nghiên cứu, nhất là về năng lực siêu nhiên cho phép có sai số, nhưng cái này nó quá lạ lùng. Đây không phải là thứ mà anh hiểu về phóng xạ. Đợi mẹ nuôi cậu về mà hỏi, đừng làm phiền tôi lúc này. Những số liệu này không sai, nếu không thì làm sao mà cậu lại chứng kiến thành quả của chúng tôi được. Phù Yêu gắt, giọng nói của cô ta không cho anh chỗ từ chối, nên anh cũng biết mà im lặng lại. Dù sao thì cũng đúng như cô ta nói, hoàn toàn có thể đợi đến khi mẹ nuôi của anh trở về mà đối chiếu kết quả và kiểm tra dữ liệu. Mặc dù bà ta không quá đáng tin cậy trong cuộc sống, những thứ liên quan tới chuyên môn thì hoàn toàn có thể yên tâm giao cho người phụ nữ đã nhận nuôi anh này. Nếu không thì các ghế điều hành của phòng thí nghiệm này cũng không rơi vào tay người mà phần lớn cán bộ cao cấp đều biết là có chút điên. Trở lại với những số liệu về nguồn năng lượng này. Không trách Andrew có những nghi vấn về tính chính xác của báo cáo, bởi vì nếu những trang tài liệu mà anh đang kiểm tra là chính xác thì vấn đề này sẽ chỉ càng nghiêm trọng. Không còn là vấn đề về tìm ra manh mối cùng chìa khóa cho bước tiếp theo của đám siêu tự nhiên sinh vật mà là hoàn toàn phủ định một số thí nghiệm cùng số liệu cũ đã được chứng minh từ hàng chục năm trước như là đấm vào mặt nghiên cứu cũ. Quảng cáo, event, mặc dù đặc điểm chính của khoa học là phải thay đổi để phù hợp với bất kỳ phát hiện mới nào, cũng không có nghĩa là cứ có số liệu cùng thí nghiệm mới là phải thay đổi cùng lật đổ hệ thống cũ đi. Phải trải qua đủ loại kiểm tra chéo, phổ biến thông tin, may ra mới có thể thay thế được những định lý cũ đã đâm sâu cắm rễ trong tâm trí mỗi người. Đương nhiên, nếu chỉ là thay đổi một chút kết quả thí nghiệm thì Andrew cũng không để ý tới vậy. Cái anh để ý chính là thứ tạo nên những thay đổi này. Phóng xạ, mà lại còn với nồng độ nguy hiểm. Nếu theo đúng như những bước này, thì không thể nào tạo ra nguồn năng lượng tinh khiết như thế này, kết quả sẽ chỉ là một loại năng lượng cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe không ổn định. Phóng xạ của đồng vị Urani, 235, Plutonium, 238, kết hợp với Urani, 233 ở cường độ cao sau đó tiến tới kết tinh với ma lư C làm chất xúc tác. Nó sẽ không tạo ra nguồn năng lượng đặc thù, cùng lắm thì sẽ chỉ xuất hiện một khoáng vật có khả năng tỏa ra năng lượng không có thuộc tính ổn định do ma lực bị gột rửa bởi phóng xạ. Đương nhiên là hấp thu cái đống năng lượng không ổn định này sẽ không tốt cho sức khỏe. Dù sao thì cũng là sử dụng đồng vị phóng xạ với cường độ cực cao để tạo thành. Đây không phải là phim hay truyện tranh mà phóng xạ có khả năng mọi người thức tỉnh siêu năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái với nhận thức của công chúng, bị rơi vào bể chứa chất thải phóng xạ sẽ không cho ai đó siêu năng lực mà là cho người ta ung thư đặc biệt nặng. Tùy thuộc tình hình mà sẽ chết trong thời gian ngắn, hầu hết phóng xạ chỉ có thể gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Nhất là phóng xạ urani và plutonium, chuẩn xác mà nói thì các tế bào sẽ đi đời rất sớm khi mà tiếp xúc với phóng xạ, nội tạng cùng hệ miễn dịch sẽ nhanh chóng bị ăn mòn, và nếu nó bám vào các năng lượng siêu tự nhiên, cũng hoàn toàn có thể làm ô nhiễm, chúng gây ra đủ loại vấn đề. Quảng cáo, event, lấy người sói làm ví dụ đi, nếu mà tiếp xúc nhiều tới phóng xạ thì kể cả hệ miễn dịch cùng hồi phục tuyệt vời của bọn họ cũng sẽ từng bước xuống dốc và phóng xạ sẽ chỉ thâm nhập càng sâu. Tính chất bất ổn của phóng xạ sẽ được thể hiện rõ hơn khi mà các búi cơ cũng như nội tạng của tên người sói đó biến dị và kể cả khả năng khôi phục chứ danh của bọn họ cũng khó có thể cứu nổi. Thậm chí, đám quái vật sống tại Chernobyl cũng đều chết gần hết do phóng xạ ép chúng phải biến dị theo chiều hướng xấu, thêm vào ảnh hưởng của cái ma lực dị biến là giảm khả năng suy nghĩ cùng tư duy. Theo những tư liệu thu thập được từ năm đó thì đến cả những cái xác cũng mang theo lượng lớn phóng xạ đủ để gây ô nhiễm một khu vực. Một vài nhà nghiên cứu đã tử vong sau khi sử dụng phóng xạ này làm cơ sở cho thí nghiệm chế tạo ra một cái lò phản ứng ma lực nhân tạo nhằm tiến tới một bước trong việc phát triển những ma pháp trận yêu cầu nguồn năng lượng cung cấp khổng lồ. Thí nghiệm đó sau này được đặt tên là Demon Core, và được ứng dụng trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân, đưa con người tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Thứ năng lượng mà những tên kia tìm kiếm hơn ngàn năm tự dưng lại xuất hiện bởi một thí nghiệm đáng lẽ ra sẽ gây ra tử vong. Nếu như vậy, chẳng phải một tên ma pháp sư muốn mạnh lên thì cứ nhảy vào lò phản ứng là được. Không thể nào, nên cái tư liệu về cách thức hình thành của tinh thể này mới khó hiểu tới vậy. Nó không phù hợp với những thành quả nghiên cứu đã tổng hợp được từ trước tới nay. Những thứ mà lúc trước chắc chắn không thể thực hiện được bây giờ lại cho ra kết quả khả quan đến thế này. Cộng với sự gia tăng đột biến của những sự kiện siêu tự nhiên cũng như mặt bằng chung sức mạnh của bọn chúng. Đánh chết Andrew cũng không tin rằng hai sự kiện này không liên quan tới nhau. Anh dám lấy danh dự của mình thề rằng hai thứ này có móc nối lẫn nhau. Tựa như lát thế giới đang muốn những năng lực siêu nhiên thức tỉnh vậy. Nếu đây là tiếng còi báo động của thời đại mới, thì co sẽ phải tiến vào thời kỳ phi thường đấy. Quảng cáo, event, 2, hy vọng là mình suy nghĩ quá nhiều đi. Andrew thầm nghĩ, nhưng nó không hề ngăn cản anh lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất. Hy vọng rằng mọi người giữ cái đầu lạnh và không tiến vào cuộc chạy đua vũ trang siêu nhiên đi. Chỉ riêng vũ khí hạt nhân toàn cầu cũng đã đủ lắm rồi. Chứ bây giờ thêm một đám người có sức công phá không khác gì vũ khí hạng nặng thì không biết an ninh sẽ biến động thế nào. Xin chào, giọng nói tràn đầy năng lượng vang vọng khắp gian phòng yên tĩnh cũng với tiếng mở cửa nặng nề của căn phòng khử trùng. Có gì mới trong lúc ta đi họp không? Ở đây có quyền hạn vào căn phòng thí nghiệm bảo mật này, và có tính cách năng động. Đặc thù, như vậy thì chỉ có một người mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là mẹ nuôi của Andrew, trưởng phòng thí nghiệm siêu tự nhiên, Serafina Rosenbaum. Thiên tài, nhà khoa học điên, cách chương.